Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong vào đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã đến với tập 19 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 20, cũng là tập cuối cùng của quyển 1 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác. Các bạn nghe xong truyện, mọi người có ý kiến như thế nào thì hãy để lại comment bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường và mọi người cùng biết nhé. Và cũng đừng quên like, share. Và nếu lần đầu đến đây thì hãy nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông để ủng hộ Phú Cường. Còn bây giờ, để không phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Long Minh đi, nhớ lại toàn bộ quá trình. Đúng là bước nào cũng do Hà Mộng Sao chủ động thúc đẩy. Hơn nữa, ngay từ lúc vừa mới học thôi miên, cô đã tỏ ra rất giỏi. Tại sao lại tin rằng cô ấy là một thiên tài mà không nghĩ rằng cô ấy đã có tuyệt kỹ từ trước nhỉ? Mặc dù Long Minh Đình vẫn chưa thể tiếp thu suy luận đó, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào trong suy nghĩ của ông. La Phi nói tiếp với giọng nghiêm trang. Trai cò đánh nhau, người ông đắc lợi. Trai cò ở đây chính là anh và Bạch Á Tình. Hôm đó tôi đã thấy nghi ngờ về cái chết của Bạch Á Tình. Còn anh đã nghĩ ra dòng chữ viết trên miếng hổ phách kia là của Hà Mộng Giao, đúng không? Nhưng anh vẫn cứ một mực che giấu cho cô ấy. Đúng là chúng chiêu khá sâu. Anh và Bạch Á Tình đều là những thủ lĩnh trong giới thôi miên. Kết quả là bị một cô gái đùa giỡn trong tay. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Long Minh Định, La Phi cũng cảm thấy câu nói của mình hơi quá. Thế nên, anh chuyển sang tự trào. Nói thật, ngay cả đến tôi cũng bị Hà Mộng Giao thôi miên. Sức hút thân thiện của cô ấy quá mạnh, nên mọi người đều không đề phòng. La Phi muốn nói đến lần biểu diễn thôi miên đầu tiên của Hà Mộng Giao. Lúc đó, anh đã bị đối phương dẫn dắt và đã có một trải nghiệm hoài cổ, hoàn toàn không vui vẻ. Nghe La Phi nói như vậy, Long Minh Đình cũng dần dần nghiệm ra một số điều. Lúc đầu, Trường Minh bị thôi miên ở chợ sáng, Long Minh Đình đã dùng đến mấy chữ khó mà tin nổi để nói về bản lĩnh của người thôi miên đó. Ông đã nói thẳng rằng kiểu thôi miên ở mức độ khó như vậy đến cả mình cũng không thể làm được. Còn người gây ra nó chắc chắn phải có một ưu thế rất đặc biệt nào đó. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của Bạch Á Tinh mặc dù rất đáng sợ, nhưng chưa hẳn đã vượt qua mình. Còn bản lĩnh của Hà Mộng Giao mới thực sự khiến người ta nể phục. La Phi là một người rất khó thôi miên. Bạch Á Tinh muốn ra tay với anh thì cũng phải dày công tạo ra một cái bẫy cực kỳ lớn. Còn Hà Mộng Giao thì có thể nhẹ nhàng thôi miên được anh bằng một buổi biểu diễn tại chỗ. Nguyên nhân chính ở đây hoàn toàn không phải là kỹ xảo cao siêu của Hà Mộng Giao, mà là vẻ xinh đẹp và đầy khí chất của cô. Trước một cô gái tuyệt đẹp và trong sáng vô cùng như vậy, có mấy người có thể giữ được trận tuyến ở trong lòng. Mọi người sẽ mở rộng cửa lòng theo bản năng và đón nhận cô vào thế giới tinh thần của mình. Dần dần có câu tục ngữ càng xinh đẹp càng dễ lừa người, cũng là để nói về điều này. Không phải là phép lừa dối của người đẹp cao siêu, mà là mọi người muốn nghe những lời mà người đẹp nói ra. Là một nhà thôi miên, Hà Mộng Giao có ưu thế bẩm sinh cực lớn ở mặt này. Vì vậy, La Phi có thể bị cô thôi miên, Bạch Á Tinh bị cô thôi miên, rất nhiều khán giả và fan hâm mộ cũng bị cô thôi miên. Đến cả Long Minh Đình cũng sớm rơi vào cái bẫy tinh thần mà cô giăng ra. Mặc dù đã nhận ra những chuyện này, Long Minh Đình vẫn muốn biện hộ cho cô gái đó. Ông nói với vẻ cố gắng thoát ra. Cho dù nói thế nào, thì Tiểu Hạ cũng đã giúp tôi chiến thắng một kẻ thù mạnh. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của tôi trong nghề cũng được nâng cao đáng kể. Như thế sao gọi là đùa giỡn được? Ít nhất thì cũng là đôi bên cùng có lợi. Cùng có lợi? La Phi cười lạnh lùng. Anh nghĩ xem, mục đích của cô ấy là gì? Leo lên sân khấu,

Những lời mà anh nghe thấy không phải là lời trong lúc biểu diễn thực tế, mà là lời trong băng ghi âm khi tập. Khi tập đúng là có một băng ghi âm để dự phòng, nhưng băng ghi âm đó chỉ dùng khi có sự cố. Phần biểu diễn của Hà Mộng Giao đều rất bình thường, sao lại phát băng ghi âm đó? Lăng Minh Đình chau mày, nhưng vẫn không thể giải thích được. Lúc này, La Phi mới giải thích tường tận. Chiếc micro mà Hà Mộng Giao dùng đã được tôi tác động bằng cách cài vào đó một thiết bị ngắt đột. Tôi thao tác qua điều khiển từ xa từ sân khấu. Sau khi khán giả ở hiện trường đeo tai nghe và phần biểu diễn chính thức bắt đầu, tôi bèn truyền kênh dẫn các khán giả sang chiếc máy phát có băng ghi âm chuẩn bị sẵn. Còn phần lời nói của Hà Mộng Giao tại hiện trường thì chuyển tới một kênh đặc biệt khác. Kênh này chỉ có một mình tôi nghe thấy. Thì ra là như vậy. Lăng Minh Đình bán tín bán nghi. Chuyện đó anh có thể làm được? Tất nhiên là có thể. Những chi tiết về kỹ thuật tạm thời không nói đi nữa. Chỉ cần anh hiểu, những lời mà anh, tất cả khán giả và các nhân viên nghe thấy đều là từ chiếc băng ghi âm được ghi sẵn. Chỉ có một mình tôi nghe thấy lời nói của Hà Mộng Giao tại hiện trường. Phần biểu diễn cuối cùng và phần luyện tập của Hà Mộng Giao hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây, La Phi lấy ra một dụng cụ điện tử trông giống như chiếc tai nghe. Phần ghi âm trong lúc biểu diễn tại hiện trường đây, anh có muốn nghe thử không? Sự thật đang ở trước mắt, nhưng Lăng Minh Đình lại cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ lùng. Một hồi lâu sau, ông mới dốc hết can đảm và gật đầu. La Phi đưa một chiếc tai nghe khác cho Lăng Minh Đình. Tay anh nắm một chiếc điều khiển. Chờ Lăng Minh Đình đeo xong tai nghe, anh mới nhấn nút điều khiển. Giọng của Hà Mộng Giao vang lên trong tai nghe, dịu dàng, mềm mại và mang một sức hút đi thẳng vào trái tim của con người. Nhưng những lời đó hoàn toàn là những lời mà Lăng Minh Đình chưa nghe thấy bao giờ. Từ góc độ của nhà thôi miên mà nói, mỗi một lời trong đó đều được tính toán rất công phu, tựa như dòng nước suối ấm áp lặng lẽ chảy vào trái tim của người nghe. Đúng như những lời thuật lại của La Phi, trong 18 phút đó, đầu tiên Hạ Mộng Giao được ký ức của mọi người trở về với khởi đầu của sự sống. Sau đó thì quán chú một khái niệm, cái chết là sự tái sinh. Tồn tại trong sự tuyệt vọng, chi bằng chết đi trong hy vọng. Khi nghe thấy lời kết vang lên, phòng tuyến tinh thần của Lăng Minh Đình dường như bị sụp đổ. Ông gỡ lấy chiếc tai nghe xuống một cách khó khăn, bàn tay run run, không thể nào kiềm chế được. Bây giờ thì anh biết được âm mưu của cô ấy rồi chứ? La Phi nói, vẻ rầu rầu. Nếu lúc đó đoạn ghi âm những lời này truyền đi, thì sẽ có 100 triệu người bị thôi miên, sẽ có tiếp thu khái niệm cái chết tái sinh. Sau đó, những người cảm thấy tuyệt vọng với hiện thực và muốn làm lại sẽ liên tiếp tự sát. Theo thống kê truyền thống thì tỷ lệ những người này trong cộng đồng cũng phải tới hơn 10%. Vì thế tôi mới nói, đó là một vụ án mưu sát nhằm tới mục tiêu 100 triệu người. Tại sao? Tại sao cô ấy lại muốn như vậy? Lòng Minh Đình đau khổ nghiến răng, mặt trắng bệch. Anh vẫn còn chưa hiểu mong muốn của cô ấy. La Phi nhìn Lòng Minh Đình, sau đó anh bắt chước giọng của Hà Mộng Giao nói. Tôi mong muốn tất cả mọi người đang sống đều được hạnh phúc. Toàn thân Lăng Minh Đình run bắn lên. Một cảm giác sợ hãi to lớn đã xô ngã ông. Ông phải bám vào tường mới không khuỵu xuống. Thuật thôi miên của Hà Mộng Giao sẽ khiến cho một bộ phận người tự sát. Bộ phận người này có những đặc trưng đặc định. Họ hoài cổ, bất mãn với hiện thực. Họ sống không hạnh phúc. Tôi mong muốn tất cả những người đang sống được hạnh phúc. Mong muốn tốt đẹp đó, nếu đổi một cách nói khác, thì trong nháy mắt sẽ trở nên tàn khốc vô cùng. Hãy để cho tất cả những người bất hạnh đều chết đi. Đó chính là ước mơ đời người lớn nhất mà nhiều năm nay Hà Mộng Giao luôn theo đuổi. Lòng Minh Đình cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên trên ngực của ông, khiến ông nghẹt thở. Ông bám vào tường để nôn, nhưng chẳng nôn ra được gì. Một hồi lâu sau, ông mới khó khăn tốt ra được mấy từ. Là tôi đã hại cô ấy. La Phi thở dài nói, cuối cùng

thì mọi người hãy để lại ý kiến ở phía comment bên dưới nhé. Phú Cường sẽ tìm hiểu, nghiên cứu và sẽ lựa chọn những bộ tiểu thuyết hay nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ, Phú Cường xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào.